Vu Thần Kỳ, chương 263, trùng trận, góc truyện audio.com, trường cung thần quang lưu động, một mũi tên này của Phong Hành đã hao hết hầu như toàn bộ vu lực trong cơ thể. Lấy thực lực Phong Hành hiện nay, sát chiêu mạnh nhất một ngày chỉ có thể kích phát 3 mũi tên, vừa rồi hắn bắn ra một mũi tên chí mạng, lần này hắn đem vu lực 2 mũi tên còn lại cần rót hết vào trường cung. Vô lực nhiều hơn gấp đôi, mũi tên màu vàng hóa thành tia sáng, so với một mũi tên vừa rồi nhanh hơn mấy lần, lực sát thương càng mạnh hơn mười mấy lần. Dây cung phản chấn, năm ngón tay tay phải của Phong Hành đồng thời nứt ra, cả mảng lớn máu tươi hắt vào trên trường cung thần quang sáng láng. Hít sâu một hơi, Phong Hành bất chấp xem kết quả một mũi tên này của mình bắn ra, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Gió lốc màu xanh lăn lộn ở phía sau hắn, trong phong ảnh xoay tròn một đôi cánh chim màu xanh mở ra, nhẹ nhàng bám vào ở trên lưng hắn. Mấy chục đạo tàn ảnh chợt lóe mà qua, Phong Hành lên xuống vài cái đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tên như điện, như ánh sáng, như vô thường. Vừa mới thu phục hai đại chiến sĩ gia tộc đang hưởng thụ ánh mắt hâm mộ ghen tị của các đồng bạn, thanh niên ngu tộc mỉm cười muốn nói chút gì đó, giáp trụ trên thân hắn đột nhiên sáng lên, trên giáp trụ tinh xảo vô số phù văn phun ra, ở thân thể hắn thể hiện ra thành 12 sợi xích phù văn màu máu dài to bằng ngón cái, mang theo tiếng xé gió chói tai cấp tốc xoay quanh chuyển động. Mũi tên màu vàng bắn nhanh đến, một lại một sợi xích phù văn màu máu hung hăng đập về phía mũi tên màu vàng. Điểm sáng màu vàng, màu máu bắn tung tóe, trong tiếng vỡ vụn đáng sợ, sợi xích phù văn màu máu một cái tiếp một cái vỡ nát, mũi tên màu vàng như bẻ gãy nghiền nát đến trước mặt thanh niên ngu tộc. Thanh niên ngu tộc tuyệt vọng thét chói tai, một ngọc phù hình tròn màu máu đã đến lòng bàn tay, chỉ cần hắn đem ngọc phù bóp vỡ, bùa hộ mệnh trưởng bối trong tộc hắn tự mình luyện chế có thể thêm vào cho hắn một vách ngăn phòng ngự vu vương cao giai. Một mũi tên Phong Hành dốc hết toàn lực uy lực tuyệt đại, nhưng như thế nào cũng không có khả năng công phá phòng ngự cấp cao giai vô vương. Nhưng ngón tay vừa mới chế trụ ngọc phù, mũi tên đã cắm thật sâu vào con mắt dựng thẳng ở mi tâm thanh niên ngu tộc. Đầu mũi tên dài 3 thước 6 tấc tinh cương bình thường, cán tên thiết mộc bình thường, một ngọc tệ có thể mua 1000 mũi tên chui thật sâu vào đầu thanh niên ngu tộc, sau đó một đám kim quang chợt phát nổ. Đầu thanh niên ngu tộc nổ tung. Mũi tên màu vàng đánh thủng giáp đầu của hắn, hung hăng bắn ở ngực một thanh niên ngu tộc phía sau hắn. Huyết nguyệt tại thượng, toàn bộ thanh niên ngu tộc và hộ vệ gia tộc bên người bọn hắn cùng cất tiếng kinh hô, trơ mắt nhìn mũi tên kia lại đục lỗ một bộ giáp trụ tinh phẩm tu tộc đại tượng sư huyết nguyệt nhất mạch rèn, đem thanh niên ngu tộc sắc mặt trắng bệch kia bắn bay lên, chật vật bay ra ngoài hơn trăm trượng. Mũi tên màu vàng kịch liệt chấn động nổ vang, thanh niên ngu tộc bị mũi tên bắn thủng ngực, mũi tên đem hắn đóng đinh ở trên một vách núi, hào quang màu vàng đã ảm đạm đi rất nhiều, trên mũi tên ầm ầm phát nổ, mũi tên hóa thành một mảng cho tàn phiêu tán. Trên ngực thanh niên ngu tộc cũng bị nổ tung ra một cái lỗ máu to như chậu rửa mặt. Cứu ta, thanh niên ngu tộc bị bắn bay nặng trịch ngã xuống đất, 12 hộ vệ gia tộc bên người hắn hoảng sợ dị thường lao lên, vội vã lấy ra đan dược bảo mệnh, mặc kệ. Góc truyện audio.com, lãng phí hướng trong miệng hắn chút xuống, càng có chiến sĩ gia tộc cắt mạch cổ tay mình kích phát bản mạng tinh huyết phun ở trên ngực thanh niên ngu tộc. Thanh niên ngu tộc bị thương nặng lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm lốc xoáy màu máu chuyển động, máu tươi chất chứa sinh mệnh lực khổng lồ của chiến sĩ gia tộc bị vết thương của hắn không ngừng cắn nuốt, cơ thịt phụ cận vết thương cấp tốc mấp máy, rất nhanh vết thương đã thu nhỏ lại đến kích cỡ nắm tay. Mũi tên thật đáng sợ. Các thanh niên ngu tộc nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Ở đây, thanh niên ngu tộc có hơn trăm, chiến sĩ gia tộc bọn hắn mang đến có hơn 1000 người, số lượng phó binh cùng nô lệ chiến sĩ đi theo vượt qua 50000. Nhưng mũi tên của Phong Hành giống như một chậu nước lạnh hắt xuống, đem nhiệt tình chiến đấu vốn mãnh liệt trong lòng bọn họ hoàn toàn dập tắt. Bọn hắn là quý tộc ngu tộc cao cao tại thượng, để bọn họ mang theo đại quân đi càn quét thôn xóm đám dân bản xứ nhỏ yếu, giết chóc người già của họ, đoạt lấy người khỏe mạnh của họ, cướp đoạt tài phú của họ, đây là chuyện cực kỳ thích ý, chiến công cùng tài phú, đây mới là thứ bọn hắn theo đuổi. Muốn bọn hắn mạo hiểm sinh mệnh, mạo hiểm phiêu lưu lúc nào cũng có thể bị một mũi tên nổ đầu đi tác chiến với liên quân nhân tộc. Chúng ta phải hướng đế sát tướng quân thông truyền tình báo nơi này. Chúng ta đụng phải quân đội nhân tộc trong truyền thuyết. Chắn ở phía trước chúng ta, không là dân binh các tiểu bộ tộc kia nữa, mà là quân đội chính quy của nhân tộc. Một thanh niên ngu tộc tuổi thoạt nhìn lớn nhất rất nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình. Mọi người đều biết rõ trong lòng, chúng ta chỉ là bị gia tộc của mình đẩy ra lịch luyện tích góp quân công. Chúng ta không phải quân nhân chính thức của huyết nguyệt quân đoàn, chuyện liều mạng với bọn dân bản xứ hung tàn dã man kia cũng không nên là chúng ta đi làm. Có một thanh niên ngu tộc rất nghiêm túc nói. Cầu Phàm La và Đế Lâm bị giết, thuộc hạ của bọn hắn, chúng ta chia đều phân phối. Các vị đại nhân à, chiến sĩ gia tộc quỳ dưới đất dùng trường cung vài lần công kích Cơ Hạo Khan cả giọng hét lên. Bọn hắn chỉ có vẻn vẹn vài người, bọn hắn chỉ có 5-6 người. Hơn nữa bọn hắn đều đã trúng huyết chú của Đế Lâm đại nhân. Bọn hắn đã không còn sức tái chiến. Chiến sĩ gia tộc này đứng dậy, lấy ra một con dao găm hung hăng đâm vào ngực mình, sau đó dùng máu tươi của mình ở trên gương mặt vẽ một huyết phù mang theo mỹ cảm tàn khốc. Ta dùng sinh mệnh của ta thề, bọn hắn đã trúng huyết chú của Đế Lâm đại nhân, bọn hắn không còn sức tái chiến. Chỉ cần các đại nhân dẫn người xông lên, đi lấy đầu bọn chúng, đây là thù lao hậu hĩnh cỡ nào chứ? Mắt đám thanh niên ngu tộc tất cả đều sáng lên, bọn Cơ Hạo đã trúng huyết chú của Đế Lâm. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại huyết khí cạn kiệt, đã hấp hối rồi đó. Mà bọn hắn đã giết chết Đế Lâm và Cầu Phàm La, gia tộc phía sau hai người này, ở trong hào môn đại gia tộc của huyết nguyệt nhất mạch đủ để xếp vào 30 vị trí đứng đầu, là gia tộc có hạng. Dựa theo quy tắc ngầm của quý tộc ngu tộc, Cầu Phàm La và Đế Lâm bị đánh chết, nếu bọn họ có thể chém giết đầu sỏ đánh chết hai người, hai gia tộc chỉ cần vì danh dự nhà mình, đều phải trả giá lượng vàng thật bạc trắng khổng lồ từ trên tay bọn họ mua phần quân công này để dừa. gocchuyenaudio.com, sạch sỉ nhục, chúng ta không thể mặc kệ dân bản xứ tàn bạo đánh giết đồng bản chúng ta đào tẩu như vậy. Thanh niên ngu tộc đề nghị rút lui trước hết càng thêm nghiêm túc rít gào lên. Đuổi theo đi, giết chết bọn chúng. Phần công lao này, nhất định thuộc về ta. Tiếng, leng keng, nổ vang, từng cái vòng tay không gian trên cổ tay các thanh niên ngu tộc không ngừng sáng lên, lượng lớn con rối kiếm phong chi chu bị bọn hắn thích phóng ra theo sơn cốc ùa lên, hướng về đám người Cơ Hạo điên cuồng đuổi theo. Trong thời gian ngắn, đám người Cơ Hạo đã theo sơn cốc chạy ra mấy chục dặm. Lệnh bài của Cơ Hạo kịch liệt chấn động, từng đợt tin tức không ngừng truyền qua. Ở chỗ phía trước bọn họ 300 dặm, một đại vô sư của vô điện khẩn cấp đến cứu viện đã bày ra thiên trùng vạn cổ trận, chỉ chờ Cơ Hạo đem kẻ địch phía sau dẫn vào vòng mai phục. Cách chương.